hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch ngồi ngẩn người một lúc, còn Đường Phong thì đi vào bếp, bưng ra một cái đĩa với 3 ly nước trái cây, mỗi ly là một vị khác nhau. Đây, 3 loại nước trái cây, chị thích loại nào? Cố Vân Tịch, trước mặt cô, tiểu tử này chẳng phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Nhóc con này rất thông minh, không giống như những đứa trẻ hay lấy lòng cô theo cách thường thấy. Trừ khi, có lý do gì đó. Cố Vân Tịch cười, cầm lên một ly nước ô mai và nhấp một ngụm. Có phải là có chuyện gì muốn nhờ chị giúp không? Đường Phong cười tươi rói, bộ dạng cực kỳ dễ thương. Không có, không có đâu, chỉ là thấy chị thật giỏi, trong thời gian ngắn vậy mà đã chuẩn bị xong chuyến bay riêng. Chẳng lẽ là sau khi gọi điện với bạn trai rồi mới quyết định về nước sao? Là về nước chỉ để hẹn hò đúng không? Em tính thời gian rồi, chị về chắc chỉ có thể ở lại tối đa 2 tiếng thôi. Mà để chuẩn bị được như vậy thì mất công sức lớn lắm. Điều đó chứng tỏ không chỉ mình chị mà bạn trai chị cũng rất giỏi đấy chứ. Hắc hắc, gặp được một người tài giỏi như vậy thì em cũng chẳng còn cách nào khác, phải lấy lòng chị thôi. Sau này cho em ôm đùi đi. Cố Vân Tịch, cô cẩn thận nhìn đứa bé trước mặt, trong lòng đã hiểu rõ, chắc chắn nó đã trải qua nhiều chuyện, trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, tính cách cũng chín chắn hơn hẳn. Hành động của nó hôm nay rõ ràng là có nguyên nhân. Liệu nó có biết thân phận của cô, hoặc biết cô có bối cảnh mạnh mẽ, nên muốn tìm kiếm sự bảo vệ gì đó? Cô nhớ lại những gì Đường Cẩm đã nói trước đó, rồi suy đoán rằng đứa bé này có thể đã biết chút ít về thân thế của cô. Biết đâu nó đã biết ba mình là ai, nhưng cứ im lặng không nói ra. Nếu nó biết, biết ba nó là Đường Dục, vậy liệu nó có biết về Lục Hạo Đình và những người khác không? Nếu nó biết ba mình có một người bạn rất thân tên là Lục Hạo Đình thì sao? Vậy bây giờ, cậu nhóc tìm cách lấy lòng cô, rõ ràng là muốn nói rằng cậu nhóc sẽ luôn ở bên cạnh cô, tiếp tục chờ đợi, muốn cùng cô đi đế đô, chính là để tìm kiếm sự bảo vệ. Cô không có cảm giác phản cảm với những toan tính nhỏ của cậu nhóc. Ngược lại cảm thấy hơi đau lòng, con trai của Đường Dục, nếu như cậu nhóc ở đế đô, nếu như Đường Dục còn sống, với sự thông minh và dễ thương như vậy, dù là Đường Dục hay anh Hạo Đình, chắc chắn họ sẽ yêu quý và cưng chiều cậu nhóc rất nhiều. Cậu nhóc sẽ lớn lên trong môi trường tốt nhất, xung quanh đều là những người có thể bảo vệ cậu, chứ không phải như bây giờ, lẻ loi, bị kẻ thù khắp nơi truy đuổi, lại còn cơ thể đầy độc. Cố Vân Tịch khẽ cười, rồi đưa đùi ra, này, ôm mi, Đường Phong, phúc ha ha ha. Thấy biểu cảm ngớ ngẩn của Đường Phong, cuối cùng Cố Vân Tịch không nhịn được cười, đứa trẻ này thật là đáng yêu. Cô không kiềm được mà xoa đầu cậu nhóc, nhìn em dễ thương thế này, chị sẽ cho em ôm đùi. Ba mẹ em không có ở đây, ở lại đây thì cũng nguy hiểm, thôi thì cứ vậy đi, sau này cứ ở bên cạnh chị, cho dù có đi đế đô, em cũng có thể ở cạnh chị, đẹp trai như vậy, chị sẽ nuôi em lớn, đến khi 18 tuổi thì cho em tìm một cô gái nhà giàu để cưới. Em đẹp trai như vậy, nhất định sẽ kiếm được nhiều sính lễ. Đường Phong nhìn vẻ mặt Cố Vân Tịch như chuẩn bị bán cậu nhóc để lấy tiền, Đường Phong vui vẻ nói, đúng rồi, em đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có thể đổi được nhiều sính lễ. Chị cứ yên tâm, khi em lớn lên, nhất định sẽ cưới nhiều vợ về để hiếu kính chị. Cố Vân Tịch, chơi với đứa trẻ này đúng là vui thật. Nghỉ ngơi một lúc, Cố Vân Tịch bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Đường Cẩm và những người khác đều ra ngoài, cô bắt đầu trang điểm, cô tỉ mỉ trang điểm, thay bộ lễ phục xinh đẹp, cả nhóm bắt đầu chụp ảnh, quay video tuyên truyền trong biệt thự. Đường Phong đứng nhìn một bên, Lâm Hiểu Phỉ đến gần, nhìn Cố Vân Tịch ở phía xa, rồi hỏi Đường Phong, cậu làm gì mà lấy lòng cô ấy vậy? Đường Phong nhìn một cách mỉa mai, rồi quay đầu đi, nhưng trong ánh mắt có vẻ như đã giấu đi điều gì đó. Cô ấy có tiền, Lâm Hiểu Phỉ nhướng mày. Đường Phong tiếp tục, chị không nhận ra sao? Cô ấy có bối cảnh rất mạnh, lại siêu giàu, trong một thời gian ngắn mà có thể làm cả một máy bay tư nhân. Và còn vì một cuộc hẹn hò, bạn trai của cô ấy chắc chắn là rất lợi hại. Nhìn cách cô ấy đối xử với tôi, rõ ràng là cô ấy chẳng quan tâm đến việc nuôi tôi chút nào. Tôi phải lấy lòng cô ấy, khiến cô ấy thích tôi. Sau này, nếu có đi đế đô, tôi có thể theo cô ấy, không lo thiếu ăn thiếu mặc, cứ yên tâm mà lớn lên. Cô ấy có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, có thể bảo vệ tôi. Vậy chúng ta cũng không cần phải suốt ngày chạy trốn, bị đuổi giết nữa, không phải sao? Lâm Hiểu Phỉ vẫn nhíu mày, nhưng kiểu người như cô ấy không dễ chọc đâu. Cô ấy chắc chắn không nuôi cậu nếu không có lý do gì. Chắc chắn là muốn thu được giá trị gì đó từ cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn tự do nữa. Đường Phong cười, tự do, nhưng mà hiện tại, điều quan trọng nhất với chúng ta chính là an toàn. Không phải sao, còn nữa, tôi chỉ đang lấy lòng cô ấy thôi mà. Đường Cẩm cũng đi cùng cô ấy. Tôi thì chơi với em trai, xây dựng mối quan hệ với Cố Vân Tịch. Chờ tôi lớn lên một chút, có chút bản lĩnh rồi, muốn rời đi thì dễ thôi. Nếu không được, lúc đó chị Lâm sẽ dẫn tôi đi chẳng phải là xong sao? Giờ chúng ta vẫn phải tránh khỏi mấy cái kẻ truy sát kia đã. Chị nói đúng không? Lâm Hiểu Phỉ im lặng một lúc, không tiếp tục phản đối. Đường Phong tiếp tục, còn một điểm nữa, chị Lâm, chuyện lấy lòng Cố Vân Tịch cứ để tôi làm. Tôi là đứa trẻ, mọi người sẽ không phòng bị tôi. Còn chị thì nên khiêm tốn một chút. Mấy người ở trong tầng lớp thượng lưu này, cái họ sợ nhất là nguy hiểm. Họ thích sự an toàn. Vì vậy, nếu chị cứ luôn xuất hiện trước mặt cô ấy, gây sự chú ý, chẳng may cô ấy đi điều tra thân phận của chị thì sẽ không ổn. Chị nói đúng không? Lâm Hiểu Phỉ trầm ngâm một chút, rồi gật đầu nói, cậu yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, cái thân phận của cô ấy, đúng là người bình thường sẽ không dễ dàng chấp nhận, mặc dù Cố Vân Tịch không phải là người đơn giản, nhưng Lâm Hiểu Phỉ cũng hiểu, càng là những người như vậy, càng dễ có tính đa nghi, vì thế, cô ấy cảm thấy Đường Phong nói rất có lý. Cô ấy vẫn nên tránh để Cố Vân Tịch chú ý đến mình. Lâm Hiểu Phỉ quay lại phòng, nhìn bóng lưng của cô ấy rời đi. Trong mắt Đường Phong lóe lên một tia sáng sắc bén, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười. Sự kiện lần này liên quan đến một buổi tiệc tối của giới điện ảnh. Cô là nữ chính trong hai bộ phim, Đặc Công và Cuộc Chiến Sinh Tồn. Đồng thời lại là tổng giám đốc của công ty giải trí lớn nhất nước A, với sự kết hợp này, cô đương nhiên có thể nhận được thư mời. Tin tức trong nước đã lan truyền đến đây. Lần này, khi Cố Vân Tịch xuất hiện trên thảm đỏ, những câu hỏi sắc bén và gay gắt của đám phóng viên trước đây đã ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn còn người nghi ngờ, cái tài khoản đó rốt cuộc là của ai? Có phải là quan hệ xã hội? Thủ đoạn của cô ấy, hay thực sự có một thân thế đặc biệt? Cố Vân Tịch vẫn trả lời như cũ, chỉ có bốn chữ, không thể trả lời. Cô vẫn không thích để quá nhiều người biết về mối quan hệ của mình với Lục Hạo Đình. Cách chương